gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu muốn ăn cái gì? PS. Hà, lấy gì thì tùy cậu Sam. Cho tụi này ngồi với được không? Tụi cun từ đâu xuất hiện? Mấy cậu ngồi đi PS. Hà đột nhiên hăng hái tới kỳ lạ. Cô này là cun. Mình là Phương Hà, một học sinh trong lớp PS. Hà, không quen Ken buông ra một câu nói vô cùng rửng rưng. Các cậu ăn gì để mình lấy? PS. Hà, gì cũng được cun. Vậy, còn Jim? PS. Hà, cho tôi một cappuccino, một hamburger Jim. Mặt Phương Hà mừng vui tới kỳ lạ. Nhanh tay nhanh chân đi lấy thức ăn. Cuối cùng cũng biết si. Phán đoán của chị đúng hả? Yêu, ừ, cô ta quả là có mục đích. Nhưng mục đích lại vô cùng vớ vẩn si. Là gì? Yêu sấn lại chỗ si. Cô ta thích Jim nên muốn tiếp cận cậu ta, si thầm thì vào tai yêu. Lúc này, si, loại cười, nụ cười của ác ma. Từ khi bắt chuyện được với Jim, Phương Hà không ngừng bám theo Jim. Mặc cho Jim ngó lơ cô ta, Phương Hà vẫn bám theo cho bằng được. Chiều hôm nay, sau khi mọi người về hết, Si kéo Phương Hà ra một chỗ ít người. Cô thích Jim, Si. Cô biết PS, Hà, đúng không, Si, ở đấy thì sao? Cô ngăn cản tôi à? PS, Hà, không, ngược lại tôi sẽ giúp cô Si. Giúp thế nào? PS, Hà, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói Si. Được, vậy điều đầu tiên là gì? PS, Hà, cô hãy ôm Jim hay làm gì đó tương tự để thể hiện tình cảm đi. Bám đuôi hoài thể nào cũng bị ghét hơn mà thôi Si. Cảm ơn PS, Hà. Phương Hà chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt Si với khuôn mặt tươi như hoa. Nhưng Phương Hà không biết, cô ta chỉ là một quân tốt trong bàn cờ. Ngày hôm sau, Phương Hà đang đi xuống cầu thang, liền thấy Jim đang quanh quẩn ở đó. Cô ta tự dưng hét lên, giả bộ ngã xuống. Jim không thích để mặc sự sống chết của người ta nên nhanh tay đỡ lấy Phương Hà. Phương Hà được bế kiểu công chúa, tay bắt mặt mừng, vui không kể hết. Không sao chứ, Jim? Mình sợ lắm. Phương Hà ban đầu đỏ mặt, nhưng về sau lại ôm cổ Jim. Thế là Jim đành làm khúc gỗ, để mặc cô ta ôm thế nào thì ôm. Si nấp một chỗ từ đó đến giờ, bởi Si là người hẹn Jim đến chỗ này, cũng đoán chắc cô ta sẽ làm thế. Tối qua Si đã gửi cho Phương Hà một tin nhắn, phơi bày kế hoạch, cô ta cũng vâng lời mà làm theo. Tách, tách, tiếng chụp ảnh, sau đó Si giả bộ tình cờ đi qua, để biến khỏi chỗ này. Nhìn họ tình tứ làm Si không khỏi thấy ngứa mắt. Ô kìa, Si thốt lên. Phương Hà bỏ Jim ra. Jim nhìn Si với ánh mắt biết ơn, vì đã sớm thoát khỏi cô ta. Chấm. Và Phương Hà cũng nhìn Si với ánh mắt giống vậy. Cản trở rồi Si chạy vụt đi luôn. Tiếp đó, Phương Hà vẫn kè kè đi bên cạnh Jim. Vừa đi đến gần cửa lớp, Phương Hà giả bộ, chặt chân, ngã xuống. Jim phản xạ nhanh, kéo tay cô ta. Nhưng Phương Hà cũng kéo cả Jim ngã xuống. Thế là Jim bất ngờ ngã đè lên Phương Hà. Tách, tách, tiếng chụp ảnh lại được phát ra. Quả nhiên Si cũng nấp sẵn ở đấy. Bởi vì toàn bộ kế hoạch đều diễn ra như dự đoán của Si. Mọi kế hoạch đều do Si bày ra. Trôi qua nhanh chóng, cuối cùng tan học cũng đến. Ngày hôm sau cũng đến rất nhanh. Jim mới đến trường, bên cạnh còn có Phương Hà. Mọi người không biết tại sao đều hướng ánh mắt kỳ lạ về phía Jim. Jim, chuyện đó là thật sao? Cun, cậu thừa sức ngăn cản chuyện này mà Ken. Chuyện gì, Jim? Cậu chưa đọc báo sáng nay ư? Cun, chưa. Jim, chuyện gì thế này? Yêu cũng từ đâu chạy tới? Trên tay cầm tờ báo, Jim giật lấy tờ báo. Trên trang nhất tờ báo, một thông tin vô cùng sốt dẻo. Giám đốc công ty nhà họ Vương đã có ý chung nhân. Không ngờ họ tình cảm tới mức này. Càng không thể tin đang ở trường học mà họ dám làm thế. Tiếp đó một số hình minh họa phía dưới. Hình ảnh Jim đang ôm một cô gái và hình ảnh Jim ngã đè lên người Phương Hà. Phương Hà giật thót mình. Vừa nhìn thấy Si, cô ta lập tức lôi Si đi. Tại sao cô làm vậy? PS. Hà, đó là chuyện của tôi si. Cho ngăn cản bài báo ấy đi PS. Hà, được, tôi có một điều kiện. Si, nói đi PS. Hà, hẹn tôi gặp mặt với cha của cô. Si, được, chuyện đó không khó. Cô ngăn cản mọi ngọn ngành đi PS. Hà, còn nữa si, gì nữa đây PS. Hà, cô biến khỏi đây cho tôi si. Tại sao PS? Hà, nếu không đồng ý là báo chỉ vẫn tiếp tục theo dõi đấy si. Hừ, được PS. Hà, tại chỗ Jim. Zeng, Zeng, chuyện gì, Jim? Thưa giám đốc, cổ phiếu công ty đang rớt giá. Gì cơ, tôi về công ty ngay Jim. Trong lúc Jim chạy vội về công ty thì si cũng gọi một cuộc điện thoại. Cho dừng bài báo lại si. Cách chương.